Chương 289, lần nữa reo lên đánh. Ngươi không thể tan rã sức chiến đấu của ta sẽ như thế nào? Câu nói này một lần để tứ phương an tĩnh, bọn hắn đều ngạc nhiên nhìn xem Diệp Vũ, không bị tan rã chiến lực mà nói, La Khai Nguyên tự nhiên không phải là đối thủ của Diệp Vũ, chỉ là, giả thiết như vậy không thành lập, lúc này Diệp Vũ chiến lực, chính là bị đối phương tan rã. La Khai Nguyên mang theo khinh thường, thể nội hào quang sáng chói phun ra đến, trên người thế lần nữa bạo động mà ra, hắn đáp xuống, đối với Diệp Vũ chính là một kích đại chiêu. Cường thế lực lượng hừng hực vô cùng, muốn triệt để trấn áp Diệp Vũ, đám người thấy rõ ràng thiên địa linh khí đều bị tan rã, ngoại trừ La Khai Nguyên tự thân, mặt khác năng lượng đều tại giảm mạnh, hiển nhiên hắn trận thế bộc phát đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng, tương đương đáng sợ cùng nguy hiểm, đám người nhìn chằm chằm Diệp Vũ, nghĩ thầm Diệp Vũ cứ việc cường đại, thế nhưng là lần nữa bị tan rã chiến lực, đối mặt La Khai Nguyên tuyệt đối không phải là đối thủ, đám người vốn cho là Diệp Vũ sẽ tránh đi một kích này, có thế kết quả để bọn hắn ngoài ý muốn. Bởi vì Diệp Vũ mau chóng bay đi, quanh thân hào quang rực rỡ, lúc này Diệp Vũ, thần hải đang rung động, thần hồn cùng thân thể hoàn toàn giao hòa, tạo hóa quyết khu động đến cực hạn, cả người hắn giao hòa cùng một chỗ, tinh khí thần tại thời khắc này hoàn toàn cộng hưởng, như là đạt tới thiên nhân cảnh lúc giao hòa, thiên thư lúc này đều đang rung động, tạo hóa quyết Diệp Vũ chân chính khu động tới cực điểm, cả người thần hải đều đang sôi trào đồng dạng, Diệp Vũ giọt mưa linh tượng đều đang rung động, linh khí tại toàn thân bên trong điên cuồng xuyên thẳng qua. Tạo hóa quyết cùng thiên thư cộng hưởng, Diệp Vũ cảm giác được dù cho cái kia không thể ký ức chữ cổ cũng bắt đầu lấp lóe quang mang. La Khai Nguyên nắm đấm đánh tới hướng Diệp Vũ, thể hiện ra hắn tuyệt cường lực lượng, phối hợp thể nội đại thế, có vô biên ma tính một dạng, ầm vang xuống, ngươi như thế nào ngăn cản? La Khai Nguyên xem thường, Diệp Vũ không nói gì, chỉ là nghênh chiến đối phương mà đi. Hắn thi triển một bộ hoàng phẩm chiến kỹ, một chưởng đẩy đi ra, một chưởng này không có hiện ra mạnh cỡ nào chiến lực, thậm chí so ra kém Diệp Vũ trước kia. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, một chưởng này thế mà ngăn trở La Khai Nguyên, La Khai Nguyên lực lượng bá đạo không thể tiến thêm, cái này sao có thể, La Khai Nguyên kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác được chính mình đại thế thật không có tan rã Diệp Vũ chiến lực, Tần Yêu Nhiêu mấy người cũng đều kinh dị, bởi vì bọn hắn đều nhìn ra quỷ dị, không thể tan rã lực lượng của ta, ngươi còn như thế nào cùng ta chiến, Diệp Vũ đang khi nói chuyện, bàn tay lực lượng đột nhiên tăng vọt, La Khai Nguyên trực tiếp bị rung ra đi, ta không tin, La Khai Nguyên gầm thét. Lần nữa bạo động ra cường thế vô cùng thế, thể nội thế diễn hóa xuất thực chất đồng dạng, biến thành một cái mâm tròn, sinh sinh hướng về Diệp Vũ trấn áp tới. La Khai Nguyên vận dụng chính mình chân chính sát chiêu, cổ này thế toàn lực bạo phát đi ra, liền xem như căn cơ thâm hậu người, đều muốn bị tan rã ba bốn thành chiến lực. Hắn toàn lực diễn hóa, trận thế bao phủ thiên địa, tất cả mọi người nhìn thấy linh khí của thiên địa điên cuồng biến mất, ở trong đó năng lượng đều bị tan rã. La Khai Nguyên liền như là một tôn chiến thần, đứng ở chỗ đó khu động lấy thế. Nở rộ vạn trượng quang mang, đây chính là hắn cường đại sao, hắn ở trong viễn cổ mật địa lại có cơ duyên như vậy, mỗi người đều nuốt lấy nước bọt, nhìn qua La Khai Nguyên tràn đầy vẻ kính sợ, chỉ có Diệp Vũ bình tĩnh đứng ở chỗ đó, nhìn xem diễn hóa thành cối xay to lớn một dạng đại thế trấn áp xuống, cối xay hướng về Diệp Vũ triển ép mà đi, rất nhiều người cho rằng Diệp Vũ năng lượng cũng phải bị tan rã, có thế kết quả lại làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, Diệp Vũ đứng ở nơi đó, cả người thẳng tắp, trên người năng lượng tại nhảy nhót. Mặc cho cái này đại thế gia thân, hắn không chút nào không thay đổi, vạn pháp bất xâm hình dạng, Tần Yêu Nhiêu hồng nhuận phân phớt khêu gợi môi có chút dương, ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, trong lòng lật lên sóng lớn, nghe đồn có ít người đến thiên địa chiếu cố, như là thượng cổ một vị nào đó trời sinh Phật Đà, vừa ra đời liền thành liền thánh vương, hắn chính là vạn pháp bất xâm, không dính nhân quả, đương nhiên, Diệp Vũ không phải chân chính vạn pháp bất xâm, bằng không trước đó hắn liền sẽ không bị tan rã chiến lực, nhưng là bây giờ hắn hiện ra tình huống liền như là vạn pháp bất xâm một dạng, La Khai Nguyên cũng vô pháp tiếp nhận sự thật này, hắn chưa bao giờ đụng phải chưa từng tan rã tồn tại, chính là lại yêu nghiệt người, tại hắn trận thế bên dưới đều muốn bị tan rã chiến lực, thậm chí so với hắn cao mấy cảnh giới tồn tại, đều muốn bị tan rã, chỉ là bị tan rã yếu ớt mà thôi, có thế trước mặt Diệp Vũ, đứng ở nơi đó tùy ý tự thân như thế nào đại thế ăn mòn, hắn vẫn như cũ như lúc ban đầu, tại sao có thể như vậy, La Khai Nguyên không tin, đại thế lần nữa diễn biến, cối xay như là một đầu mang hoang mãnh thú bay thẳng Diệp Vũ mà đi, muốn tan rã Diệp Vũ năng lượng, nhưng lúc này Diệp Vũ tạo hóa quyết khu động, cả người tinh khí thần hợp nhất, hắn như là một tôn Phật Đà một dạng, đứng ở nơi đó tùy ý ngoại giới mưa to gió lớn mà bất động, Diệp Vũ tại cùng La Khai Nguyên đánh nhau lúc liền phát hiện, tại chính mình khu động tạo hóa quyết tinh khí thần giao hòa lúc, hắn tan rã năng lượng thì càng thiếu, Diệp Vũ trước đó một mực tại thăm dò, cuối cùng vững tin mình có thể kháng trụ đối phương trận thế, thần hải đang sôi trào, linh tượng rung động, thiên thư nở rộ quang mang, cả người hắn giao hòa, mặc cho đại thế trấn áp, hắn đây là thủ đoạn gì, không sợ như vậy trận thế, là bởi vì sở học của hắn để trận thế đều rung chuyển không được sao? Không ai có thể trả lời vấn đề này, bọn hắn đều bị Diệp Vũ lúc này trạng thái cho kinh ngạc. La Khai Nguyên cũng biến sắc, hắn thế không cách nào rung chuyển Diệp Vũ, vậy cái này một trận chiến như thế nào đánh? Cái gì tiến vào thượng cổ mật địa truyền kỳ, cũng không có gì đặc biệt. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, cả người như là một con báo tiến lên. La Khai Nguyên có thể tan rã Diệp Vũ chiến lực lúc Diệp Vũ đều có thể ngăn cản, lúc này hắn không cách nào tan rã Diệp Vũ chiến lực, căn bản không phải là đối thủ của Diệp Vũ. Diệp Vũ luân phiên xuất thủ, trực tiếp treo lên đánh La Khai Nguyên, không có tan rã năng lượng đòn sát thủ. Diệp Vũ cảm thấy La Khai Nguyên chiến lực so với Vu Bất Bại còn không bằng. La Khai Nguyên bị Diệp Vũ hành hung, một kích lại một kích đem hắn đánh bay tại trên trời cao, hắn bị đánh luân phiên phun ra huyết dịch, nhìn xem như là đống cát một dạng bị Diệp Vũ treo lên đánh La Khai Nguyên. Tất cả người nhìn thấy đều hít vào khí lạnh, từng cái chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không thể nào tiếp thu được cái này thử một chút. Mẹ a, người trong thiên bản cũng bị hắn treo lên đánh rồi. La Khai Nguyên a, cái này cũng có thể bị treo lên đánh, quá dọa người, gia hỏa này rốt cục mạnh đến mức nào a, mỗi lần gặp hắn cũng không giống nhau a. Tất cả mọi người không bình tĩnh, cho dù là Liễu lão, lúc này cũng híp mắt nhìn xem Diệp Vũ, hắn muốn xem thấu Diệp Vũ, cho rằng Diệp Vũ là dựng dục đại thế, lấy tự thân tới đối kháng đối phương trận thế. Có thế kết quả để hắn ngoài ý muốn, bởi vì hắn chưa từng phát hiện Diệp Vũ bất luận cái gì thế tung tích, như thế nào làm đến không sợ hắn tan rã đại thế, loại này thế không đơn giản, há có thể bị không để ý tới, trừ phi, hắn tinh khí thần giao hội dung hợp đến hoàng mỹ, không có kẻ hở tự nhiên không sợ tan rã. Liễu lão nhíu mày, chỉ là cái này sao mà khó đạt tới ai cũng minh bạch, tinh khí thần giao hội dung hợp đến hoàng mỹ, cái này sao mà khó làm đến, liền như là vẽ một cái vòng tròn, muốn vẽ ra một cái tròn hoàng mỹ sao mà khó khăn. Giữa sân, La Khai Nguyên còn tại đơn phương bị nện, cái này rung động tâm linh của mỗi người. 123truyện.com